Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 386, sai ngay từ ban đầu. Ngươi đổi hải tu sâm cho các thê thiếp dùng, ta sẽ không nói gì. Nhưng ngươi đổi huyết anh tinh cho ta, không đáng. Nói đến đây, nàng lại chậm rãi nói, thứ bùi hỏa vũ ta muốn, sẽ tự dựa vào thực lực của mình để lấy. Thẩm Bình lắc đầu, bùi tiền bối không nên hiểu lầm, tại hạ không có ý gì khác, hoàn toàn là muốn nhìn bùi tiền bối thay kinh giác mà thôi. Chỉ như thế. Đúng. Bùi hỏa vũ trầm mặc thật lâu, một lúc lâu sau mới nói, thẩm đạo hữu, xin phép cho ta suy nghĩ mấy ngày. Thẩm Bình cười nói, bùi tiền bối có thể suy nghĩ thật kỹ, tại hạ không sốt ruột. Nhìn bóng dáng rộng lớn rời đi. Nàng khép lại hộp ngọc tinh xảo, một lần nữa ngồi xuống xếp bằng. Chỉ là biểu tình lại ngẩn người. Ngày hôm sau, trong tỉnh thất chính, Thẩm Bình tò mò mở thanh phù thủ ti ra, khiến hắn ngoài ý muốn chính là, bên trong không có phân tích cụ thể tâm đắc về phù kinh, mà lại giống như một bản ghi chép lộn xộn. Sau khi xem mấy trang, lông mày hắn nhíu lại. Cái bản ghi chép này cũng quá phế rồi. Lấy trình độ phù kinh hiện tại của hắn, rất khó có thể sắp xếp lại ý tưởng trong sách. Xem ra sư tôn Bùi chân nhân tặng bản chép tay này cũng có ý kiểm tra. Trong lòng vừa lẩm bẩm, hắn cố gắng tiếp tục nhìn xuống. Tuy nhiên, càng về sau, nội dung ghi chép càng thâm sâu khó hiểu. Thẩm Bình nhìn vào chẳng khác gì đang đọc thiên thư. Hắn nhanh chóng lật qua lật qua. Đến mấy trang cuối cùng, nội dung ghi chép thu hút sự chú ý của Thẩm Bình. Linh văn đặc biệt phức tạp biến đổi khôn lường, có thể phát triển thành mấy trăm ngàn linh văn hình thái khác nhau, mà 12 loại linh văn đặc biệt ban đầu đại biểu cho gốc rễ, ta phải tốn vạn năm tháng, đi khắp năm châu bốn biển, cuối cùng kết hợp với thú kinh, tự sáng tạo ra loại phù kinh có hình thái khác. Nếu muốn tự nghĩ ra phù kinh, nhất định phải tự nghĩ ra linh văn biến đổi. Đây chính là cửa ải rất khó vượt qua, ta sở dĩ có thể thành công, ngoại trừ lợi dụng kỹ xảo giống các phù kinh khác, quan trọng nhất chính là quay về cội nguồn. Khi quan sát thiên địa tự nhiên của năm châu bốn biển, dưới cơ duyên dung hợp hình thái ban đầu của điệp văn và chấn văn. Sau khi đọc xong, Thẩm Bình tâm thần chấn động. Sai rồi. Tất cả mọi thứ hắn làm ngay từ ban đầu đã sai rồi. Tự nghĩ ra linh văn phát triển nào có đơn giản như vậy. Cho dù có sao chép các chi tiết đường nét lân giáp của quái vật khổng lồ, nếu hắn dựa theo suy nghĩ lúc trước, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thể nào sao chép thành công. Đây là bởi vì chi tiết đường nét lân giáp chính là một loại hình thái cuối cùng giống như phù thú đồ, hắn muốn dùng duy nhất một loại linh văn để sao chép, làm sao có thể thành công, thanh phù thủ ti. Thẩm Bình liên tục hít sâu mấy cái, nhìn quyển ngọc trong tay, ánh mắt tỏa ra hào quang chói mắt. Nếu như không phải lật nhìn đến cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc tự tạo ra linh văn phát triển, cùng với mấu chốt cần chú ý của phù kinh, mà một bước sai, từng bước sai, dưới tình huống suy nghĩ ban đầu đã lệch đường, hắn sẽ cứ tiếp tục sai tiếp. Lúc này, hắn bỗng nhiên hiểu được loại khao khát của Vân Nhai chân quân. Vẹn vẹn chỉ là một chút ghi chép về tâm đắc khi tự nghĩ ra phù kinh cũng đã giúp hắn hưởng lợi không ít, nhưng vậy những ghi chép phía trước, tuyệt đối đều là mấu chốt nghiên cứu phù kinh. Ước chừng qua thời gian hai chén trà, Thẩm Bình mới thu liễm tâm tư, tĩnh tâm, thả linh đài trống rỗng. Thần thức của hắn lần nữa hiện lên đường nét lân giáp phản phất khắc ở trong tinh thần thức hải, tuy rằng nhìn rất rõ ràng, nhưng hắn hiểu hoa văn này chỉ là biểu hiện ra trạng thái cuối cùng, sâu bên trong đó chắc chắn có những hoa văn nhỏ hơn. Mà đây mới chính là mấu chốt. Đều là đồ án kỳ thú, nhưng hoa văn đường nét của quái vật khổng lồ càng thêm tự nhiên, sống động như thật. Còn quyển phù thú đồ đầu tiên lại giống như một thứ cứng nhắn bị lấy ra. Nửa năm tới, Thẩm Bình quên mình đắm chìm trong hoa văn đường nét và quyển hình thú đầu tiên, chuyện của Bùi chân nhân cũng bị hắn bỏ qua phía sau. Chăm chú nghiên cứu như vậy, hắn rốt cục hiểu được sự khác biệt chân chính giữa hai bên. Lúc trước ta thật sự quá tự cao rồi. Dưới tình huống cái gì cũng không biết, mà đã dám đi sao chép đường nét hoa văn, ngu ngốc, quá ngu ngốc. Càng nghiên cứu, hắn càng có thể cảm nhận được vị đại năng lúc trước tổng kết ra 12 loại linh văn đặc biệt kia lợi hại cỡ nào. Vào giờ ăn hôm nay, các thê thiếp trước sau như một ngồi xung quanh bàn ngọc. Bạch Ngọc Dĩnh nhìn Thẩm Bình, thấy hắn không còn trong trạng thái hoàn toàn thất thần như trước, không khỏi nghiêng người ôm lấy cánh tay, cười khanh khách nói, phu quân mấy ngày nay chắc mệt muốn chết. Vương Vân ôm nhu nói, kỹ nghệ của phu quân có thể có thành tựu xuất sắc như vậy, chính là bởi vì phần chuyên chú này. Thẩm Bình thuận thế ôm lấy eo nhỏ của các thê thiếp, ôm nhu nói, nửa năm nay vi phu không bầu bạn với các nàng, là lỗi của vi phu. Hắn đã đắm mình trong nửa năm. Cho dù là song tu, các thê thiếp cũng không quấy rầy Thẩm Bình quá nhiều, mỗi lần ăn cơm lại càng không nói một lời, sợ nhiễu loạn suy nghĩ phu quân. Vu Yến ngồi đối diện Thẩm Bình, lắc đầu nói, phu quân không cần tự trách, tu sĩ chúng ta chuyên chú tu hành đắm chìm trong kỹ nghệ mới có thể có thành tựu, thiếp thân và Vân Nhi, Dĩnh Nhi các nàng đều sẽ quen với cuộc sống như vậy. Các thê thiếp đồng loạt gật đầu. Lạc Thanh nhẹ giọng nói, phu quân ngày đêm vất vả, thiếp thân cảm thấy sau này vẫn nên ở cùng một chỗ, có thể tiết kiệm thời gian cho phu quân. Bạch Ngọc Dĩnh vừa nghe, không khỏi vỗ tay hưng phấn nói, được nha, Dĩnh Nhi đã muốn như vậy từ lâu rồi, hì hì, lại có thể nhìn thấy Vân Nhi tỷ tỷ biến hóa. Hai gò má Vương Vân ửng đỏ, thiếp thân cũng thích như thế. Vu Yến trầm ngâm nói, ở cùng một chỗ, cũng tiết kiệm không ít thời gian, một cấm, Doãn tiền bối, các ngươi thì sao? Thiếp thân đồng ý, một cấm không cần suy nghĩ trả lời. Doãn Hồng Liên nhíu nhíu mày, vẫn gật đầu đồng ý nếu đã như vậy. Sau này đập thông phòng ngủ chính và sương phòng, rồi chỉnh sửa lại một phen. Thẩm Bình im lặng không lên tiếng. Trong lòng âm thầm ghi nhớ lại công lao của Lạc Thanh. Trạch Quốc. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa, sau đó trở lại. Vài ngày sau. Trên Vân Thú Xa di chuyển đến tổng cứ điểm của Chân Bảo Các ở Lan Hải Tiên Thành. Bùi Hỏa Vũ mấy lần muốn nói lại thôi. Thẩm Bình kinh ngạc nói, Bùi tiền bối dường như có chuyện muốn nói. Bùi Hỏa Vũ liếc mắt nhìn Thu Chân Nhân. Thu Doanh thức thời dùng pháp lực bao phủ mình. Thẩm đạo hữu mấy ngày nay đã từng xem Tiềm Long Bản chưa? Chưa hề. Thẩm Bình lắc đầu, nửa năm nay ngay cả song tu với thê thiếp hắn còn không tập trung, nào có dư thời gian đi chú ý đến Tiềm Long Bản có thay đổi gì hay không? Hơn nữa, hắn đã từng đứng nhất, căn bản không thèm để ý đến xếp hạng của Tiềm Long Bản, chỉ cảm thấy hứng thú với Vinh Quang Bản, dù sao đứng cuối Vinh Quang Bản cũng được tài nguyên hạn chế trung cấp. Bùi Hỏa Vũ do dự một chút nói, trước khi khen thưởng bản lần này được phát ra, vị tỉnh dục phù sư của Sơn Hỏa Điện kia đã vọt tới vị trí thứ ba. Thẩm Bình hơi giật mình, nói như vậy, ta rớt khỏi hạng ba rồi. Đúng. Nàng đang chuẩn bị an ủi Thẩm Bình một phen, lại nghe được giọng điệu không thèm để ý của hắn vang lên, không sao, qua mấy ngày nữa xông lên lại là được. Ánh mắt Bùi Hỏa Vũ sáng ngời, nàng cười tủm tỉm nói, xem ra Thẩm đạo hữu rất có lòng tin, từ sau khi ngươi đứng đầu bảng ở lần đầu tiên, không ít cao tầng của tổng bộ đều đang chờ ngươi tiến vào không gian khảo hạch thí luyện. Nghe vậy, Thẩm Bình không khỏi chớp chớp mắt nói, Bùi tiền bối thì sao? Ta cũng đang chờ. Bùi Hỏa Vũ tư thế oai hùng hiên ngang lộ ra một tia ý cười, đợi ngươi trở lại đầu bảng thì đến tỉnh phòng, ta sẽ dở giáp thay huyết anh tinh ngươi đưa cho ta. Được. Vậy 10 ngày sau đi. Thẩm Bình cực kỳ tự tin nó. Thời gian nửa năm hoàn toàn đắm chìm, hắn rất muốn nhìn xem hiện giờ thủ đoạn phù đạo của mình đã đến mức nào. Tổng bộ Chân Bảo Các. Kiếm điện. Trước bảng xếp hạng khổng lồ lơ lửng trong sảnh chính. Kiếm sứ giả nhìn thứ hạng lắc đầu, đáng tiếc, cuối cùng vẫn còn kém một chút, tuy vị tỉnh dục phù sư kia có cơ hội đi vào thú kinh các tìm hiểu, nhưng dù thế nào, về sau vẫn khó đuổi kịp. Lúc này, người dưới trướng đi tới, ghé bên tai hắn nói một câu. Kiếm sứ giả im lặng nói, 10 ngày sau tiến hành khảo hạch thí luyện sao? Ta hiểu rồi. Từ khi không gian thí luyện khảo hạch mở đến bây giờ, chỉ cần là thành viên hạch tâm được chú ý tiến vào khảo hạch thí luyện, trong thời gian ngắn nhất sẽ bị cao tầng các điện biết được. Mà Thẩm Bình cũng không có ý định giấu giếm, bởi vậy chuyện 10 ngày sau hắn muốn tiến hành thí luyện rất nhanh đã truyền khắp tổng bộ Chân Bảo Các. Sơn Hỏa Điện. Lý Dần cười nhạt nói, Thẩm phù sư 3 năm qua chưa một lần xông vào thí luyện, 10 ngày sau, hắn nhất định có thể trở lại hạng 3. Thanh âm của hắn vô cùng kiên định. Các thành viên khác trong điện lại hiếm thấy không có ai phản bác. Thời gian 3 năm, vị thẩm phù sư kia ít nhiều vẫn sẽ có chút tiến bộ, trở lại hạng 3 tiềm long bản rất bình thường. Không sai, tỉnh dục phù sư dù sao cũng vừa mới vọt tới vị trí thứ 3 mà thôi, nếu qua một thời gian nữa, cũng chưa chắc giữ được vị trí này. Chủ yếu là thời điểm mà thẩm phù sư chọn rất thích hợp, nhưng tiềm long bản dù sao vẫn phải xem trình độ tìm hiểu phù kinh, cho dù lần này có thể trở lại hạng 3 thì đã thế nào, không bao lâu nữa sẽ lại ngã xuống mà thôi. Mục tiêu của tỉnh dục phù sư là đứng đầu bảng. Lý Dần giật giật khóe miệng, rất muốn nói một câu mục tiêu của thẩm phù sư cũng là đứng đầu bảng, nhưng lời này đến bên miệng vẫn không nói ra được. Chủ yếu là do vị đứng đầu bảng hôm nay, trong vòng 3 năm này tiến bộ rất lớn, tuy còn chưa thông qua không gian thí luyện khảo hạch tầng thứ 4, nhưng nghe nói đã rất gần, bởi vậy thẩm bình muốn vượt qua vị này, gần như không có khả năng. Mà giờ khắc này, thiên điện cách đó không xa. Tỉnh dục cung kính đứng trước người điện chủ Sơn Hỏa Điện. Quyển phù thú kinh thứ 4 ngươi vừa mới bắt đầu nắm giữ, chuyện tiếp theo cần làm là hoàn toàn hiểu thấu nó, lĩnh ngộ hình thú cuối cùng của nó, chỉ cần có thể làm được điểm này, ta tin chuyện ngươi đứng đầu bảng sẽ không khó. Hiện tại tuy rằng ngươi vọt đến hạng 3, nhưng đừng kiêu ngạo tự mãn, ngươi phải biết vị đứng đầu vinh quang bảng hiện giờ đã thông qua không gian khảo hạch tầng thứ mấy không? Điện chủ Sơn Hỏa Điện ôn hòa nói. Tỉnh dục lắc đầu, đồ nhi không biết. Tầng thứ 8. Nửa tháng trước, vị thành viên hạch tâm ưu tú nhất kia thành công thông qua tầng thứ 8. Điện chủ Sơn Hỏa Điện lạnh nhạt nói, mà ngươi ngay cả tầng thứ 4 cũng rất khó vượt qua, cho nên đồ nhi à, đường ngươi phải đi vẫn còn rất xa. Tỉnh dục hít sâu một hơi nói, đồ nhi nhất định sẽ cố gắng đuổi theo. Điện chủ Sơn Hỏa Điện hài lòng vuốt ve râu gật đầu. 10 ngày sau, vừa qua giờ Tý, trước bảng xếp hạng lơ lửng giữa các sảnh chủ điện đều tụ tập không ít thành viên, bọn họ nhìn bảng xếp hạng tiềm long bảng thì thầm bàn tán. Vị thẩm phù sư kia đã tiến vào không gian thí luyện khảo hạch, các ngươi nói xem, hắn có thể tiêu diệt bao nhiêu yêu thú đầm lầy. Nhiều nhất là 300 con. Ngay cả quyển phù thú kinh thứ 2 hắn còn chưa từng lĩnh ngộ lấy một chút, cho dù thanh phù kinh có tiến bộ, nhưng phạm vi tăng lên cũng sẽ không lớn bao nhiêu, quả thật 300 con là cực hạn. Nếu chỉ là 300 con, chẳng phải ngay cả khả năng trở lại hạng 3 tiềm long bản cũng không có. Ta cảm thấy hẳn là 400 con. Dù là 300 hay là 400 con, đều không có khả năng đứng đầu bảng nữa. Hiện tại nói lời này vẫn còn quá sớm, vị thẩm phù sư kia mới vừa tiếp xúc với phù kinh chưa được mấy năm. Quả thật chưa được mấy năm, nhưng đừng quên vẫn còn có tỉnh dục phù sư của Sơn Hỏa Điện. Lan Hải Tiên Thành. Ánh sao lấp lánh chiếu lên trường đình ở sườn núi Linh Phong. Vân Nhai Chân Quân nhìn toàn bộ ánh đèn tiên thành, cuối cùng rơi vào một căn tiểu viện độc lập, đối với hắn mà nói, mặc kệ thẩm bình vọt tới thứ hạng nào, hắn cũng không quá để ý, thứ duy nhất hắn lo lắng chính là nếu thẩm bình không trở lại hạng 3, tâm tình sẽ bị ảnh hưởng. Mà tu tập phù đạo, tâm trạng rất quan trọng. Hỏa Vũ sư muội là hộ đạo giả của hắn, không biết tại sao lại cho thẩm phù sư tiến vào không gian thí luyện. Tại tiểu viện độc lập, trong tỉnh thất chính, Bùi Hỏa Vũ nhắm mắt yên tĩnh chờ đợi. Nàng không biết thẩm bình có thủ đoạn gì dám nói trở lại đứng đầu bảng, nhưng nếu thật sự có thể làm được, cho dù không có ước định hứa hẹn lúc trước, nàng cũng sẽ tháo giáp. Bên trong tỉnh thất chính ở phía bên kia, sắc mặt thẩm bình vô cùng bình tĩnh. Thần thức của hắn sớm đã thẩm thấu vào hạch tâm ngọc bài, đứng ở không gian thí luyện khảo hạch tầng thứ 4. Đã 3 năm rồi hắn không tới đây. Nhìn một lượng lớn yêu thú đầm lầy bên ngoài xung quanh phù trận, đáy lòng hắn chẳng những không cảm thấy xa lạ, ngược lại có một loại hương vị thân thiết. Oanh oanh oanh, nương theo năng lượng phù trận lóe lên. Yêu thú đầm lầy rậm rạp từ 4 phương 8 hướng bắt đầu công kích mãnh liệt như thủy triều. Thẩm bình cười nhạt, không chút hoang mang lấy ra phù giấy, sau đó không để ý đến những con thú đầm lầy này nữa mà chăm chú chế phù. Nếu chưa được tiếp xúc với thanh phù thủ ti, hắn chắc chắn sẽ không có lòng tin trở lại đứng đầu bảng. Nhưng hiện tại, sau khi hiểu được đồ án hình thú chân chính, lòng tin của thẩm bình bùng nổ, hô, hít. Sau khi bình tĩnh lại, quá trình cầu phúc được thực hiện một cách thành thạo. Hắn cầm phù bút nhanh chóng phát họa trên phù giấy. sau nửa năm đắm chìm nghiên cứu. Kết cấu đường nét lân giáp của quái vật khổng lồ hắn đã có thể bắt chước ra mấy thành. Suy. Rất nhanh trên phù giấy liền xuất hiện ba loại linh văn đặc biệt: càn văn, điệp văn, hồi văn. Trong thanh phù thủ ti ghi lại tâm đắc mà vị đại năng để lại có ghi, muốn tự nghĩ ra linh văn mới, biện pháp tốt nhất chính là dung hợp các linh văn cơ bản. Nhưng muốn dung hợp lại vô cùng khó khăn, vị đại năng kia phải đi khắp năm châu bốn biển, trong lúc may mắn giác ngộ mà dung hợp thành công. Thẩm Bình đương nhiên không làm được điểm này, cho nên hắn dựa theo phương thức kỹ xảo được viết trong thanh phù thủ ti, tiến hành dung hợp ngắn ngủi. Các phù kinh khác của tổng bộ chân bảo các cũng làm như thế. Sau một tách trà, ba loại linh văn đặc biệt cơ bản rốt cuộc cũng dung hợp thành công. Thẩm Bình không dám dừng lại chút nào, vội vàng dùng loại linh văn dung hợp này lập tức bắt chước theo đường nét lân giáp của quái vật khổng lồ, nhờ có tham chiếu rõ ràng, chỉ cần bắt chước theo nên tốc độ tương đối nhanh. Lại qua thời gian hai chén trà, hoa văn kỳ thú mới của quyển hình thú đầu tiên đã chế tác thành công. Bù nhiệt phù thú đồ mới rung động không thôi, hình thái hoa văn phía trên có vài phần sống động như thật, tựa như một bộ phận kết cấu lân giáp khổng lồ, mà so với phù thú đồ dùng linh văn đặc biệt chế tác thành, uy lực của phù chú này cường đại hơn. Thần thức kim đan hậu kỳ cường đại của Thẩm Bình khống chế cân bằng. Hắn tiếp tục vùi đầu vào chế phù. Ầm, 2000 yêu thú đầm lầy điên cuồng công kích linh quang phòng ngự, mỗi một lần công kích đều làm cho quang mang tiếp tục ảm đạm. Lực phòng ngự của không gian thí luyện tầng thứ tư chỉ có thể chống đỡ một canh giờ. Mà thần thông phù đạo, phù quang luân hải muốn bộc phát ra uy lực, thấp nhất cần dung hợp 5 tấm phù chú mới được, căn cứ theo thời gian chế tác tấm phù thú đồ đầu tiên, Thẩm Bình căn bản không kịp chế tác ra 5 tấm, nhưng sắc mặt hắn lại không có chút lo lắng gì. Phù thú đồ mới là do hắn dùng 3 loại linh văn đặc biệt càn, điệp, hồi dung hợp sáng tạo ra linh văn khác bắt chước mà thành. Tổng lượng linh văn bên trong chỉ có 50 đường, chế tác tấm thứ nhất sở dĩ tốn rất nhiều thời gian chủ yếu là vì cảm giác khó chịu khi lần đầu dung hợp ở trong không gian tạo thành. Vì vậy, tấm thứ hai, thứ ba tiếp theo. Phù bút phát họa càng ngày càng thành thạo, gần như cứ mỗi thời gian hai chén trà đi qua là hắn có thể chế tác ra 3 tờ, hơn nữa càng ngày càng nhanh. Lúc quang mang phòng ngự của trận pháp ảm đạm chỉ có thể gắng gượng thêm một chút thời gian. Quanh thân Thẩm Bình đã vờn quanh 10 tấm phù thú đồ mới. Ầm ầm, lúc này, linh quang trận pháp yếu ớt không chịu nổi hoàn toàn sụp đổ. 2000 yêu thú đầm lầy mãnh liệt như thủy triều cuốn về phía Thẩm Bình. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt của hắn sáng lên. Đôi môi nhẹ nhàng nhúc nhích, phù quang luân hải, nương theo thần thông kích hoạt. Phiến thiên địa tại không gian thí luyện tầng thứ tư chợt xuất hiện một cột sáng còn chói mắt hơn cả mặt trời. 3 năm im lặng. Một khi bùng nổ, uy lực dung hợp của phù thú đồ hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Thẩm Bình. Chỉ trong nháy mắt, cột sáng mang theo uy lực hủy diệt cường đại không lường được, rất nhanh đã sang bằng đám yêu thú đầm lầy phô thiên cái địa đang ùn tới. Những yêu thú đầm lầy có lực phòng ngự cường hãn này, còn chưa đụng phải cột sáng, thân hình dữ tợn giống như vỏ trứng dễ dàng vỡ vụn, sau đó hoàn toàn bốc hơi biến mất. Chúc mừng hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình, thông qua không gian thí luyện khảo hạch tầng thứ tư. Xin nghỉ ngơi một chút rồi đi tới tầng tiếp theo. Ngay trong nháy mắt cột sáng biến mất. Không gian vang lên thanh âm ôn hòa đã lâu không gặp. Khóe môi Thẩm Bình không khỏi hiện lên nụ cười như trút được gánh nặng. Phải biết, nửa năm hắn đắm chìm nghiên cứu phù thú đồ mới đã đi đúng đường rồi. Sơn Hỏa Điện. Bên trong sảnh chính, trước bảng xếp hạng khổng lồ đang lơ lửng tụ tập không ít thành viên. Tuy nói rất nhiều người đều không coi trọng Thẩm Bình, cho rằng hắn rất khó có thể đuổi theo vị tỉnh dục phù sư mới thu của điện chủ, nhưng lần này chính là lần đầu tiên sau 3 năm Thẩm Bình tiến vào không gian thí luyện khảo hạch, cho nên chỉ cần là người không bế quan, sau khi nhận được tin tức gần như đều sẽ tới xem một chút. Dù sao cũng không cần đợi quá lâu. Lý Dần nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng của Tiềm Long bảng. Bên tai không ngừng có tiếng nghị luận vang lên. Độ khó của không gian khảo hạch tầng thứ tư rất cao, người đứng đầu Tiềm Long bảng hiện tại còn chưa qua được, cũng đã sắp tới một canh giờ, thứ hạng vẫn không chút biến động gì, xem ra vị thẩm phù sư kia quả thật thất bại rồi. Vốn tưởng rằng có thể trở lại hạng 3, kết quả vẫn còn đánh giá quá cao. Đúng vậy, dù sao cũng là dựa vào các thủ đoạn phù đạo khác, ở bảo các ta, các loại kinh thư bắt nguồn từ thú kinh mới là trọng tâm, mới là toàn bộ, còn những thủ đoạn phù đạo khác dù ban đầu uy lực sẽ không tồi, nhưng càng về sau, thiên tài kỹ nghệ tìm hiểu kinh thư mới dần thể hiện ra ưu thế. Đúng, nhiều năm như vậy, đã sớm chứng minh sự thật. Lý Dần căng mặt. Hắn rất muốn phản bác vài câu, nhưng lại không có sức mạnh. Hơn nữa, những gì các thành viên này nói cũng là sự thật. Vụt, đúng lúc đó. Thứ hạng tiềm long bảng đã có biến hóa. Cái tên mà tất cả các thành viên đều chú ý, dùng tốc độ gần như nghiền ép xông thẳng lên đầu bảng, nhất thời. Trong sảnh điện yên tĩnh gần như kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Kể cả Lý Dần, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc đứng đầu bảng, Thẩm Bình, không ai ngờ rằng hắn lại trở về vị trí đầu bảng, nhưng chính là vì không có khả năng, thậm chí chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy đã xảy ra. Ước chừng yên tĩnh thời gian mấy chục lần hô hấp. Tiếng nghị luận trên đại điện phảng phất như sấm nổ lại vang lên. Đứng đầu bảng, Thẩm Phù Sư trở lại đầu bảng. Làm sao có thể, hắn không phải mới nắm giữ quyển hình thú đầu tiên sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đây là trình độ mà quyển hình thú đầu tiên có thể đạt tới. Vị đứng thứ hai thiếu chút nữa đã thông qua không gian thí luyện tầng thứ tư, nghe nói đã sắp hoàn toàn nắm giữ quyển hình thú thứ năm. Vị Thẩm Phù Sư này ban đầu lợi dụng các thủ đoạn phù đạo khác mới vinh dự đứng đầu bảng cũng có thể hiểu được, nhưng cũng đã qua 3 năm, nếu như thủ đoạn phù đạo mà hắn nắm giữ thật sự mạnh như vậy cũng không có khả năng rơi ra khỏi ba hạng đầu được. Nghĩ không ra, cho dù hắn có tiến bộ, nhưng rõ ràng ngay cả nghiên cứu quyển hình thú thứ hai còn chưa bắt đầu đâu. Nhìn các thành viên cùng điện xung quanh lộ ra vẻ khó tin. Lý Dần không khỏi nở nụ cười. Hắn dùng một loại thanh âm kiên định và trầm ổn mà lớn giọng, chư vị, bảng xếp hạng sẽ không hề giả, Thẩm Bình trở lại đứng đầu bảng đã là sự thật, không thể nghi ngờ. Âm thanh vừa dứt. Tiếng nghị luận của đại điện dần dần nhỏ xuống. Tất cả các thành viên ít nhiều đều im lặng. Chỉ mới nắm giữ quyển hình thú đầu tiên đã đạt tới trình độ này, quả thực làm cho bọn họ khó có thể ngờ được, chính vì thế, mới có thể nghị luận cùng khó hiểu, nhưng dù là ai, giờ phút này đều không thể không thừa nhận lời Lý Dần nói, bảng xếp hạng sẽ không giả. Kiếm điện. Trước danh sách khổng lồ. Thấy Thẩm Bình vọt lên đầu bảng. Sâu trong đồng tử kiếm sứ giả lộ ra một tia khó có thể tin được. Hắn biết rõ 3 năm sau cái đầu bảng này có ý nghĩa gì, có thể nói, chỉ cần Thẩm Bình không dậm chân tại chỗ, ít nhất trong vòng 10 năm sẽ không rơi xuống nữa. Đây là bởi vì hai vị hạch tâm giáp đẳng đứng hạng 2 hạng 3, gần như không có khả năng tiến bộ thêm nữa, bọn họ sớm đã dùng cơ hội tiến vào thú kinh các tìm hiểu, mặc dù có cường giả cấp điện chủ xin phép, tổng bộ cũng sẽ không để cho bọn họ đi vào nữa. Tài nguyên tìm hiểu thú kinh các vô cùng trân quý. Nếu không phải trùng kích bảng xếp hạng, bên tổng bộ cũng sẽ không đồng ý cho sử dụng trước. Mà vị tỉnh dục phù sư của Sơn Hỏa Điện cũng giống như thế, trước khi xem xét đánh giá tuyệt đối không có cơ hội như vậy. Nhiều nhất chỉ có thể đi phù kinh các. Quyển hình thú đầu tiên. Sao hắn có thể làm được? Kiếm sứ giả do dự lấy ra thân phận ngọc bài gửi tin nhắn cho điện chủ kiếm điện. Hắn vốn tưởng rằng vị thẩm phù sư của Lan Hải Tiên Thành này sẽ ầm ĩ trước mắt mọi người, nhưng chưa từng ngờ đối phương mới chỉ xông vào khảo hạch thí luyện 2 lần, cả 2 lần đều đứng đầu bảng, một lúc sau. Thân phận ngọc bài sáng lên. Thần thức kiếm sứ giả vội vàng thẩm thấu ngọc bài. Thanh âm điện chủ vang lên, tại không gian thí luyện khảo hạch tầng thứ tư, tiểu gia hỏa kia dựa vào quyển hình thú đầu tiên để thông qua. Nghe vậy, kiếm sứ giả gần như theo bản năng liền nói, không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đổi lại là lúc bình thường. Khi đối mặt với điện chủ, hắn vô cùng cung kính, cơ bản sẽ không nghi ngờ điện chủ, nhưng chuyện này thật sự khiến người ta rất khó có thể tin được. Dù là tu sĩ nào khi nghe được đầu tiên cũng đều phản ứng như thế. Điện chủ kiếm điện lạnh nhạt nói, đây là lời chủ điện tôn giả nói. Ngọc bài ảm đạm. Mà trong lòng kiếm sứ giả đã nhấc lên ngọn sóng lớn. Tổng bộ chân bảo cát. Tại một tòa cung điên lơ lửng sừng sững trong tầng tầng không gian. Từng hư ảnh chậm rãi ngưng hiện. Lần lượt ngồi trên ngai vàng được chạm khắc với các hình thù khác nhau xung quanh sảnh chính. Vụt, sau khi hư ảnh ấm áp của ngai vàng tối cao xuất hiện, bạch ngọc tháp lơ lửng ở trung tâm điện dần dần sáng lên. quét. Lập tức, toàn bộ hơn 10 hư ảnh đều nhìn về phía không gian tầng thứ 5 bên trong tháp. Chỉ thấy thần thức ngưng tụ của nam tử mặc trường bào trắng đang hết sức chăm chú vùi đầu chế phù, xung quanh hắn là tầng linh quang phòng ngự của phù trận đang không ngừng lóe ra. Tiểu gia hỏa này lần trước có thể dung hợp phù thú đồ bộc phát ra uy lực, đã làm cho chúng ta hơi kinh ngạc, không ngờ chỉ qua 3 năm, hắn lại có thể dùng quyển hình thú đầu tiên thông qua tầng thứ 4, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Không sai, lúc ấy chúng ta còn suy đoán, muốn thông qua tầng thứ 4, ít nhất phải dung hợp 50 tấm phù thú đồ mới được, mà căn cứ theo thời gian chống đỡ của phù trận tầng thứ 4, hắn căn bản không có khả năng làm được. Chuyện thế gian này mặc dù luôn có chuyện ngoài ý muốn, nhưng có thể khiến chúng ta suy đoán sai, ngược lại thế gian hiếm thấy. Tiểu gia hỏa này vẫn đang chế tác quyển hình thú đầu tiên. Không đúng, linh văn hắn phát họa hình như không phải linh văn được ghi trên phù thú đồ. Hư ảnh cường giả cấp chủ điện đang trao đổi với nhau, rất nhanh có người chú ý tới phù thú đồ do Thẩm Bình chế tác có điểm khác biệt. Đối với những linh văn này, theo lý mà nói, lấy ánh mắt của bọn họ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nhưng cảnh giới tu vi Thẩm Bình quá thấp, hơn nữa còn đang chế tác đồ án hình thú quyển đầu tiên cho nên những hư ảnh cường giả này căn bản không chú ý linh văn, dù sao người mới tiếp xúc nghiên cứu phù kinh không bao lâu, cho dù có yêu nghiệt đến đâu, cũng không có khả năng suy nghĩ đến việc sáng tạo ra linh văn mới. Ngay lập tức, hơn 10 hư ảnh lập tức nhìn về phía linh văn phù thú đồ. Vừa xem, không gian xung quanh tất cả hư ảnh ngồi trên ngai vàng đều mở ra từng tầng chấn động. Là linh văn tự nghĩ ra. Chỉ một câu. Tất cả mọi người đều dừng bàn tán mà trở nên im lặng. Ở chân bảo cát, tự sáng tạo ra linh văn không phải là chuyện kỳ lạ gì. Các loại kinh thư phụ trợ như thanh phù kinh đều là dựa vào 12 loại linh văn đặc biệt kết hợp với thú kinh để tự sáng tạo ra linh văn mới. Nhưng không có ngoại lệ. Quy lực của những kinh thư này đều kém xa quyển hình thú đầu tiên, bởi vậy bình thường chỉ dùng để trợ giúp tìm hiểu, nhưng cho dù là loại kinh thư phụ trợ này, muốn tự mình sáng tạo ra đều phải có tu vi hóa thần trở lên, hơn nữa còn phải tinh thông am hiểu thú kinh, trúc cơ kỳ đã có thể tự sáng tạo ra linh văn mới. Chưa từng nghe thấy. Lúc này, tiếng nói ôn hòa của ngai vàng tối cao vang lên, tự nghĩ ra linh văn cũng không khó. Chỉ cần thông hiểu kỹ xảo bí quyết trong đó là có thể thành công, điểm khó khăn duy nhất chính là làm thế nào để phát họa linh văn đó thành hình, dù là hình kiếm, hình núi, hình lửa. Chỉ cần có thể phát họa ra, là có thể thành công. Vị thành viên hạch tâm trước mắt này phát họa chính là hình thú, các ngươi có biết, hắn đã từng qua thú kinh các tìm hiểu chưa? Nói xong, ngai vàng tối cao nhìn về phía một hư ảnh trong đó. Ngai vàng mà hư ảnh này ngồi điêu khắc đồ án ánh trăng, chính là điện chủ của Nguyệt Linh Điện. Chưa từng đi qua. Các hư ảnh khác vừa nghe, không gian vặn vẹo quanh thân lần nữa rung chuyển. Mà thanh âm ôn hòa khẽ nói như vậy, từ quyển hình thú đầu tiên mà tổng bộ ban cho, hắn đã tự mình lĩnh ngộ ra hình thái thú chân chính. Không đợi hư ảnh khác đáp lại. Thanh âm ôn hòa của ngai vàng tối cao liền nở nụ cười, không tồi, bao nhiêu năm rồi. Bảo các ta cuối cùng cũng xuất hiện một vị thiên tài kỹ nghệ yêu nghiệt như vậy. Nghe vậy, điện chủ Nguyệt Linh Điện nhịn không được hỏi, tổng điện chủ, chẳng lẽ trước kia cũng từng có thiên tài như vậy sao? Những hư ảnh khác nhau nhau nhìn về phía ngai vàng tối cao. Thanh âm ôn hòa khôi phục vẻ lạnh nhạt, năm châu bốn biển rộng lớn, vô số năm tháng, dù sao cũng sẽ xuất hiện một ít yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm, quyển hình thú đầu tiên phải trải qua đợt đi vào thú kinh các tìm hiểu. Lĩnh ngộ ra hình thái thú chân chính, tại cấp độ trúc cơ kim đan đã làm được điều này mặc dù chẳng khác gì lông phượng lân giác, nhưng cũng không phải không có. Đáng tiếc bọn họ không thể trưởng thành. Phần lớn đều bỏ mạng ở Diệu Nhật Niên. Hơn 10 hư ảnh ngồi trên ngai vàng vừa nghe, lần lượt bừng tỉnh. Diệu Nhật Niên là sự kiện trọng đại của các tông môn đứng đầu Trung Thánh Châu, không ít thiên tài tông môn cùng với các hạch tâm giáp đẳng của chân bảo các bọn họ. Hoặc là cường giả cao tầng các điện, muốn đột phá cảnh giới cao hơn, nhất định phải tham gia sự kiện trọng đại này. Nhưng cơ hội thường đi kèm với nguy hiểm. Không ai có thể đảm bảo rằng họ có thể sống sót trong ngày đó. Mà hơn 10 vị cường giả cấp chủ điện ngồi đây đều xuất hiện sau khi đã trưởng thành, nên cũng không rõ trước kia chân bảo các có loại yêu nghiệt này. Thanh âm ôn hòa nhìn về phía Bạch Ngọc Tháp, hình thú của hắn bắt chước được ba thành, mà phù trận phòng ngự ở không gian tầng thứ 5 chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ, có lẽ sẽ dừng lại ở tầng này, nhưng có thể đạt đến trình độ này đã là rất tốt rồi. Nguyệt Linh, đợi vị hạch tâm đó leo lên hạng 100 vinh quang bản, lúc đó cho hắn thăng cấp lên hạch tâm giáp đẳng trước, còn nữa, về cơ hội tìm hiểu ở thú kinh các, cho thêm 3 lần. Về phần những thứ khác, chúng ta tạm thời không nên can thiệp quá nhiều. Lời nói vừa dứt, hư ảnh ngồi trên các ngai vàng khác đều cung kính đáp lại. Không gian thí luyện khảo hạch tầng thứ 5. Nơi Thẩm Bình xuất hiện không còn là vùng đất đá tối tăm cùng với thảo nguyên đầm lầy vô tận nữa, mà là một mảnh hồ nước giống như gương sáng. Giờ phút này, hắn đang đứng trên hòn đảo chỉ rộng khoảng mấy chục trượng. Ầm, bên ngoài tầng linh quang phòng ngự, vô số quái xà điên cuồng công kích. Có tổng cộng 5.000 quái xà. Mỗi một đầu quái xà đều có đường vân tam giác kỳ lạ, vả lại bốn đôi cánh mỏng như cánh ve sau lưng đập không ngừng, chẳng những tốc độ cực nhanh, dư âm công kích tạo thành cũng làm cho sóng nước mặt hồ quay cuồng. Sau khi chế tạo ra 6 tấm phù thú đồ mới, Thẩm Bình liền dừng bút. Nhìn linh quang phòng ngự sắp hoàn toàn ảm đạm. Hắn lần nữa thi triển thần thông phù đạo. Ầm, theo phù thú đồ mới thiêu đốt. Cột sáng đột nhiên bộc phát. Sau khi tiêu diệt mấy trăm con quái xà, Thẩm Bình liền bị quái xà rậm rạp bao phủ. Khi tỉnh lại, hắn đã ngồi xếp bằng trong tĩnh thất chính. Nghỉ ngơi một lúc, thần thức lần nữa thẩm thấu vào không gian ngọc bài, đi đến phía trước bảng xếp hạng. Ánh mắt đảo qua, Thẩm Bình không khỏi âm thầm lắc đầu. Mặc dù trở lại đứng đầu tìm long bảng, nhưng vẫn không thể leo lên 100 hạng đầu vinh quang bảng. Nhưng theo lời Vân Nhai Chân Quân nói, thành viên hạch tâm đứng thứ 100 vinh quang bảng hiện tại cũng không thể thông qua không gian thí luyện khảo hạch tầng thứ 5. Bởi vậy hắn chỉ cần tiếp tục thăng tiến, sớm muộn gì cũng có thể đạt tới vinh quang, nửa canh giờ. Sợ là rất khó gia tăng số lượng chế tác phù thú đồ, xem ra phải mau chóng tu luyện nắm giữ quyển thứ 2. Sơn Hỏa Điện. Không ít thành viên vẫn còn ở trong sảnh điện. Không phải bọn họ muốn xem Thẩm Bình có thể xông lên vinh quang bảng hay không, mà là đang chờ tin tức cụ thể vị phù sư này xông vào không gian khảo hạch thí luyện. Dù sao cùng là không gian tầng thứ 4, diệt sát trăm đầu yêu thú đầm lầy cùng với diệt sát ngàn đầu hoàn toàn không giống nhau. Mà ngay khi Thẩm Bình chấm dứt thí luyện không bao lâu, Lý Dần đã nhận được tin tức sư tôn truyền tới, mau tới thiên điện. Nhận được tin tức này, sắc mặt hắn ngẩn ra, từ trong bốn chữ đơn giản hắn đọc được sự vội vàng ở trong đó. Không dám trì hoãn. Hắn vội vàng xoay người đi ra khỏi sảnh điện, nhưng vừa mới bước qua cánh cửa, bên tai đã truyền đến tiếng kinh hô trong điện, Thẩm phù sư thành công thông qua không gian thí luyện khảo hạch tầng thứ 4. Bước chân Lý Dần bỗng dừng lại, biểu tình trên khuôn mặt cũng giống như các thành viên khác, trong lúc rung động mang theo vẻ khó có thể tin được. Cho đến bây giờ, ai cũng biết rõ muốn thông qua không gian khảo hạch tầng thứ 4 phải hoàn toàn nắm giữ quyển hình thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ 4. Đừng nhìn vị hạch tâm giáp cấp đứng thứ 2 thiếu chút nữa đã thông qua, nhưng chính là một chút điểm này, dưới tình huống không có cơ hội tìm hiểu thú kinh các, ít nhất cũng có thể làm khó đối phương thời gian mấy chục năm. Nhưng hiện tại Thẩm Bình vẻn vẹn chỉ nắm giữ quyển hình thú đầu tiên đã trực tiếp thông qua, đồng nghĩa với việc Thẩm Bình rất có thể sẽ đứng đầu bảng mấy chục năm, lấy lại tinh thần. Lý Dần hít sâu một hơi. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao trong lời nhắn của sư tôn mang theo tia vội vàng. Một lát sau, bên trong phòng ở thiên điện, nam tử mặc trường bào tím trên mi tâm có ấn ký hỏa diễm nhìn Lý Dần cung kính đứng trước người mình, chậm rãi nói, đồ nhi, xưa nay ngươi và Hỏa Vũ có quan hệ rất tốt, có vài lời, vi sư không thể nói thẳng với Hỏa Vũ, chỉ đành nhờ ngươi thay mặt truyền đạt lại. Lý Dần không người nói, sư tôn xin nói. Nam tử không vội vàng mở miệng, mà là đi bộ vài bước trong phòng trước, sau đó mới nói, trong 100 người đứng đầu vinh quang bảng, thấp nhất cũng nắm giữ quyển gia thú thứ 2, nhưng trước mắt, vẫn còn có 25 vị thành viên hạch tâm không thể thông qua không gian khảo tầng thứ 5. Nói đến đây, thanh âm của hắn trầm thấp một chút, vi sư quả thực không ngờ rằng tiểu gia hỏa kia chỉ tu tập phù kinh 3 năm lại có thể dựa vào phù thú kinh xông tới tầng thứ 5. Lý Dần cả kinh, nhịn không được nói, sư tôn, ngươi nói Thẩm, Thẩm phù sư dựa vào phù thú kinh thông qua tầng thứ tư. Chuyện này, làm sao có thể, hắn mới tìm hiểu được quyển thứ nhất mà thôi. Nam tử mặc áo bào tím đen lắc đầu, đồ nhi, năm châu bốn biển này làm gì có thủ đoạn phù đạo nào có thể khiến một tu sĩ trúc cơ bỏ xa nhiều thành viên hạch tâm như vậy vinh quang đứng đầu tìm long bản. Chủ điện tôn giả mặc dù không nói rõ tình huống cụ thể, nhưng sử dụng quyển hình thú đầu tiên đã có thể thông qua tầng thứ tư, chỉ có một loại khả năng. Trạng thái cuối cùng của hình thú. Ánh mắt Lý Dần nhất thời trợn tròn. Hắn không phải thiên tài kỹ nghệ, nhưng với tư cách là hạch tâm sơn hỏa điện của tổng bộ, đương nhiên biết rõ trạng thái cuối cùng của hình thú là gì, đó là uy năng chân chính của năm quyển hình thú trên lý thuyết. Trước đây hạch tâm giáp đẳng của chân bảo các bình thường sau khi đột phá Nguyên Anh, trải qua vô số ma luyện mới có thể có chút lĩnh ngộ về hình thái cuối cùng này. Giọng nói của nam tử mặc áo bào tím đen vang lên, điểm này không chỉ mỗi vị sư có thể đoán được, các cao tầng điện khác cũng có thể nghĩ đến, cho nên sau lần này, cao tầng các điện tất nhiên sẽ phái ra hạch tâm đi tới Lang Hải Tiên Thành Nam Viêm Châu. Hỏa Vũ là hộ đạo giả của tiểu gia hỏa kia, có tầng quan hệ này, vốn sơn hỏa điện chúng ta rất có thể sẽ trở thành chỗ dựa của hắn, thậm chí sớm mời chào hắn vào sơn hỏa điện ta. Nhưng mà hiện tại sợ là rất khó. Vi sư dù sao cũng không phải điện chủ, mà sư huynh ta lại thu Tĩnh Dục làm đệ tử, nhất định khó có thể khiến hắn trở thành thành viên của sơn hỏa điện ta. Lý Dần mơ hồ hiểu được, nhưng hắn vẫn thấp giọng nói, ý của sư tôn. Có thể giữ mối quan hệ, sư tôn. Lang Hải Tiên Thành. Đêm khuya. Từng ánh sao chiếu xuống sân tiểu viện độc lập ở Vĩnh Dương Phường. Trong tĩnh thất. Bùi Hỏa Vũ ngồi xếp bằng trên đệm bồ đoàn đã biết kết quả xông vào không gian khảo hạch thí luyện lần này của Thẩm Bình. Hai gò má oai hùng hiên ngang của nàng nhìn qua bình tĩnh không gợn sóng, nhưng nội tâm lại nổi bão không cách nào bình phục. Trở lại vị trí đầu bảng. Hắn thực sự đã làm được, nhớ lại ước định mà mình đã hứa trước đó. Vành tai trắng trẻo của Bùi Hỏa Vũ lặng lẽ nhuộm hồng, giữa lông mày cũng hiện lên vẻ ngại ngùng hiếm thấy. Nếu như không có chuyện huyết anh tinh, lần trước nàng sẽ trực tiếp cởi giáp, để lộ ra khu vực mỹ lệ thần bí nhất của bản thân. Nhưng không ngờ rằng Thẩm Bình lại dùng tài nguyên cấp hạn chế đổi lấy huyết anh tinh trân quý, mặc dù đối phương nhiều lần nhấn mạnh không có ý gì khác, nhưng đó là huyết anh tinh, tài nguyên hạn chế cấp trung. Đổi lại làm bất cứ một vị nữ tu nào cũng sẽ không tin tưởng cái lý do đó. Bùi Hỏa Vũ nàng cũng như thế. Dù sao cũng không có ai nỡ dùng huyết anh tinh chỉ để xem túi da thân thể cả. Đó là lý do tại sao. Sau khi cảm nhận được ẩn ý chân chính của Thẩm Bình, nàng mới do dự. Bước đi. Trong lúc tâm tư thấm thỏm, bên ngoài tĩnh thất truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Bùi Hỏa Vũ vội vàng đè xuống một đống ý niệm bay tán loạn trong đầu, đôi mắt nhìn về phía cửa tĩnh thất, rất nhanh nơi đó xuất hiện một thân ảnh rộng lớn. Hãy đến gần hơn. Hương vị quen thuộc trên người tràn vào hơi thở. Bùi tiền bối. Một lần nữa, tại hạ trở lại đứng đầu tìm long bản. Thẩm Bình nghiêm túc chắp tay. Bùi Hỏa Vũ gật đầu đứng dậy, hai gò má lạnh nhạt nói, Thẩm đạo hữu, ta biết rồi. Một lát sau, khi nàng lấy lại bình tĩnh, một lần nữa thay quần áo giáp nhẹ, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ cuối cùng hóa thành một đạo ý niệm trong đầu, rốt cuộc vừa rồi ta đã làm cái gì? Sáng sớm, theo những tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua tầng mây bao phủ toàn bộ Lang Hải Tiên Thành, tinh quang lấp lánh phía chân trời dần dần ảm đạm không ánh sáng, linh thảo cùng với linh thú trong chuồng một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Thẩm Bình sảng khoái đi tới sảnh đường, ngồi ở bàn ngọc. Bạch Ngọc Dĩnh ngồi bên trái nhìn qua, cười hắc hắc nói, hôm nay tâm tình phu quân không tệ, chẳng lẽ tối hôm qua có thành quả đột nhiên tăng mạnh. Vu Yến mặt mày mỉm cười, nhất định là như thế. Mà Bạch Ngọc Dĩnh thuận thế đưa hai má kề sát đến trước mặt Thẩm Bình, ngửi ngửi, phu quân cũng không thèm sửa soạn, tràn đầy hương vị kỳ lạ. Giọng nói mềm mại của nàng mang theo kinh ngạc, thật sự đã có tiến triển. 3. Đồi núi mượt mà rắn chắc bị một cái bốt. Sắc mặt Thẩm Bình nghiêm nghị, trầm giọng nói, không nên đoán bừa. Bạch Ngọc Dĩnh ôm lấy cánh tay hắn, dứt khoát trực tiếp ngồi trên đùi Thẩm Bình, xinh đẹp nói, Dĩnh Nhi không tin. Thẩm Bình im lặng, suy nghĩ một chút, hắn quyết định nói sự thật. Trung Thánh Châu. Trên không trung một sơn cốc u ám hẻo lánh. Hai màu huyết sắc cùng ấm áp đang xen lẫn nhau, tách sơn cốc thành hai nửa không gian. Hình dáng của ngai vàng khổng lồ bị bóp méo. Trong đó thanh âm ôn hòa dẫn đầu vang lên ở phiến sơn cốc này, lần kết giới năm châu tứ hải dao động thứ hai, là có chuyện gì xảy ra? Thủ tọa Xuân Mãn Uyển thản nhiên nói, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, huyết sắc cổ trận sư tôn để lại, lúc khởi động không hiểu sao khiến kỳ thú gầm thét, hiện giờ huyết sắc cổ trận vận chuyển tăng nhanh, lúc trước dự tính 30 năm có thể phải sớm hơn. Thanh âm ôn hòa ngẩn ra, còn bao lâu nữa? 20 năm. Có lẽ sớm hơn. Hư ảnh thủ tọa của Xuân Mãn Uyển lắc lư một chút, lại nói, thật ra sớm muộn gì cũng có ngày này, ngươi khổ sở kiên trì lâu như vậy không có ý nghĩa gì, năm đó sư tôn cho chúng ta hai lựa chọn, ngươi thất bại, bây giờ đến phiên ta. Thanh âm ôn hòa than thở, tuy ta thất bại, nhưng cũng không gây hậu quả nghiêm trọng, mà ngươi một khi phá vỡ kết giới năm châu bốn biển, dù có thể thành công hay không đều sẽ mang đến cái giá khó lường. Dừng tay đi. Cho ta thêm ngàn năm. Ta nhất định có thể. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển cười lạnh, ngàn năm, ha ha, dù có cho ngươi thêm vạn năm thì thay đổi được gì, thú kinh truyền thừa nhiều năm như vậy, ngay cả ngươi cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu, chẳng lẽ còn trông cậy vào đám tiểu tử chân bảo các kia. Đừng mãi mê muội không chịu tỉnh ngộ nữa. Việc huyết sắc cổ trận kích hoạt đã là chuyện không thể tránh khỏi, nếu ngươi thật sự quan tâm năm châu bốn biển này, vậy đừng nỗ lực ngăn cản ta. Nói xong, ngai vàng huyết sắc biến mất, mà không gian xung quanh ngai vàng ấm áp không ngừng chấn động, cuối cùng trở về bình tĩnh. Trong sơn cốc u ám vang lên một tiếng lẩm bẩm, 20 năm. Bên trong cung điện rộng lớn, mặt sàn được lát đá ngọc có đồ án hình núi khổng lồ, khi đứng tại đây sẽ sinh ra một cảm giác trang nghiêm nặng nề. Tại thời điểm này, điện chủ Sơn Hỏa Điện mặc trường bào màu vàng đất, nghe người dưới trướng báo cáo. Ống tay áo của hắn khẽ chắp về phía sau, nói như vậy, các điện đều phái thành viên hạch tâm đến. Bên phía trưởng lão Minh Tùng có động tĩnh gì không? Người dưới trướng hắn lắc đầu nói, thưa điện chủ, tạm thời không có động tĩnh nào, mấy ngày gần đây Lý Dần sư huynh đều ở trong điện của mình, chưa từng ra khỏi cửa. Điện chủ Sơn Hỏa Điện nhíu mày một chút, sư đệ ta không ngờ có thể bình tĩnh như vậy. Phù kinh của tiểu tử kia tiến triển như thế nào rồi? Người dưới trướng vội vàng nói, nghe nói đã bắt đầu nghiên cứu lạc văn, dựa theo tốc độ tu tập phù kinh của hắn, có vẻ càng về sau lại càng nhanh, nhiều nhất là thêm 2 năm nữa, khả năng sẽ hoàn toàn nắm giữ 12 loại linh văn cơ bản. Điện chủ Sơn Hỏa Điện thở dài, tốc độ này chậm hơn không ít so với lúc tỉnh dục tu tập phù kinh cơ bản, nhưng hết lần này tới lần khác, khả năng lý giải tìm hiểu quyển hình thú của tiểu gia hỏa đó lại yêu nghiệt như vậy, chưa từng đi vào thú kinh các. Đã có thể lĩnh ngộ ra trạng thái cuối cùng của hình thú, quả thực làm cho người ta thán phục không thôi. Đáng tiếc, nếu có thể sớm một bước phát hiện thiên tài bận này, có lẽ. Lời cuối cùng hắn không nói ra. Nhưng người dưới trướng đã hiểu được ý tiếc hận trong lời nói của điện chủ. Yêu nghiệt như vậy vốn có khả năng rất lớn sẽ trở thành thành viên của Sơn Hỏa Điện, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, tương lai trở thành cường giả cấp điện chủ có xác suất không nhỏ. Mà một vị cấp điện chủ sinh ra, tất nhiên sẽ giúp Sơn Hỏa Điện có tiếng nói hơn rất nhiều ở toàn bộ Nguyệt Linh chủ điện, tranh thủ càng nhiều tài nguyên lợi ích. Nhưng mà hiện tại đã có tỉnh dục phù sư. Điện chủ rất khó thu thêm một vị hạch tâm phù sư khác, cho dù mặt dày, nhưng đối mặt với một vài tài nguyên quan trọng cũng rất khó có thể sắp xếp thỏa đáng. Huống chi? Hiện giờ các điện đều đã có hành động, Hỏa Điện bọn họ hiển nhiên mất đi cơ hội tốt nhất. Điện chủ. Tỉnh dục phù sư cầu kiến. Cổng điện có hộ vệ bẩm báo. Điện chủ Sơn Hỏa Điện xua tay, người dưới trướng xoay người rời đi. Không bao lâu. Tỉnh dục với khuôn mặt kiên nghị, giữa hai hàng lông mày có một tia không cam lòng đứng ở giữa đại điện. Hắn cung kính hành lễ nói, sư tôn, đệ tử có thể xin tiến vào thú kinh các một lần nữa không? Khóe miệng điện chủ Sơn Hỏa Điện giật giật. Thú kinh các. Tài nguyên hạch tâm cực kỳ trân quý của chân bảo cát, theo một ý nghĩa nào đó, nó còn quan trọng hơn nhiều so với vật phẩm cấp hạn chế. Đâu phải muốn vào thì vào. Lần trước hắn sử dụng đã phải trả cái giá không nhỏ. Vốn tưởng rằng có thể giúp tỉnh dục phù sư ổn định đi vào ba hạng đầu tìm long bản, đạt được tài nguyên hạn chế trung cấp, không ngờ vẫn bị người ta dễ dàng đè xuống. Tỉnh dục à, mỗi một lần cơ hội tìm hiểu của thú kinh các đều rất quan trọng, người mới vừa đi vào, nếu lại xin tiếp, thật ra cũng không có bao nhiêu hiệu quả, chờ thêm một thời gian đi, đợi ngươi xem xét đánh giá xong, sẽ có thể tiến vào lần nữa. Trong lòng Tĩnh Dục trầm xuống. Việc xem xét đánh giá ở tổng bộ vẫn còn 10 năm nữa. Chờ thêm 10 năm. Hắn sợ sẽ càng khó đuổi kịp vị thẩm phù sư cùng khóa kia, sư tôn. Trở về đi, cố gắng tìm hiểu quyển phù thú kinh thứ tư, tu hành có đôi khi cần phải lắng động. Điện chủ Sơn Hỏa Điện phất tay áo. Tĩnh Dục đành phải chấp tay nói, vâng, sư tôn. Nhưng lúc xoay người, hắn kiên định nói, sư tôn, trước ngày xem xét đánh giá diễn ra, đệ tử nhất định có thể đứng đầu tìm long bản. Nói xong hắn sải bước đi ra cửa điện. Điện chủ Sơn Hỏa Điện nhìn bóng lưng Tĩnh Dục, lắc đầu thở dài, 10 năm, tiểu gia hỏa kia nói không chừng đã leo lên vinh quang bảng rồi, nhưng cũng tốt, có mục tiêu như vậy, đối với hắn mà nói không phải là chuyện xấu. Vài chục ngày sau, Lan Hải Tiên Thành. Sâu trong Ngọc Lâm Sơn Mạch, tại khu vực ranh giới gần trung tâm, số lượng yêu thú cấp 3 dần dần tăng lên, kim đan chân nhân tầm thường cũng không dám dễ dàng tới đây, chỉ có giả anh chân nhân cường đại mới có thể thỉnh thoảng tới đây săn giết yêu thú thu thập tài liệu trân quý, hoặc là tìm kiếm bảo vật linh thảo hiếm thấy. Sở dĩ Thẩm Bình dám đến nơi này, tự tin hoàn toàn đều dựa vào phù thú đồ mới cùng khôi lỗi lôi hệ cấp 3 thượng phẩm, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là do hôm nay có Vân Nhai chân quân đi cùng. Ầm ầm, cùng với linh văn đang xen bộc phát, thứ giáp hạt cấp 2 mãnh liệt xông về phía Thẩm Bình lập tức nổ tung, máu tươi cùng thịt vụn vung vãi khắp nơi. Khuôn mặt nho nhã của Vân Nhai chân quân lộ ra ý cười, hắn vỗ tay nói, tốc độ tu tập phù kinh cơ bản của thẩm phù sư càng ngày càng nhanh, tu tập lạc văn chưa tới một tháng đã nắm giữ nguyên lý, còn lại chỉ cần thuần thục khống chế uy lực là có thể hoàn toàn nắm giữ. Thẩm Bình chắp tay nói, vãn bối tiến bộ nhanh như vậy, đều là nhờ công lao của Vân Nhai chân quân. Thẩm phù sư không cần khiêm tốn. Thiên phú phù kinh của ngươi ưu tú xuất chúng, điểm này mọi người đều thấy rõ, dù có ta chỉ điểm, nhưng cũng không phải nhân tố chủ yếu. Thẩm Bình đang chuẩn bị khiêm tốn thêm một đợt nữa. Bùi Hỏa Vũ đứng cách đó không xa liền nhếch khóe môi nói, được rồi, hai người đừng ở đây tân bốc lẫn nhau nữa, thời gian không còn sớm, nên trở về thôi. Thẩm Bình cùng Vân Nhai chân quân đều cười gượng vài tiếng. Một lát sau, động quan bao bọc xung quanh Vân Chu. Vân Nhai chân quân truyền âm nói, Thẩm phù sư, gần đây có phải ngươi chọc vào Bùi sư muội đúng không? Thẩm Bình ngẩn ra, lập tức nhớ lại những ngày này, tự hồ từ ngày cởi giáp đến nay, Bùi chân nhân hình như có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng không biết là chỗ nào không đúng, chỉ là vẻ bực bội xuất hiện liên tục, không lạnh nhạt như trước kia. Nếu như không phải vì nhớ đến tu vi cảnh giới của đối phương, thiếu chút nữa hắn đã cho rằng tai họa huyết quang của Bùi chân nhân đến, nhưng tu sĩ kim đan từ lâu đã không còn bị vấn đề này quấy nhiễu nữa. Vân Nhai tiền bối. Tại hạ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nhớ mình đã chọc Bùi chân nhân chỗ nào. Vân Nhai chân quân để ý tới cách xưng hô đã thay đổi của Thẩm Bình, hắn dường như có chút hiểu rõ cười cười, Thẩm phù sư phúc duyên thâm hậu. Nói xong, hắn vẫn nhắc nhở một câu, Hỏa Vũ sư muội tuy một lòng hướng đạo vô cùng kiên định, nhưng dù sao cũng là tu sĩ, có đôi khi khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề tâm cảnh, thê thiếp đạo lữ của Thẩm phù sư đông đảo, có lẽ sẽ hiểu rõ hơn ta. Thẩm Bình nghe nói như vậy, lập tức phản ứng lại. Dư quan của hắn không khỏi lặng lẽ nhìn về phía hai gò má Bùi Hỏa Vũ, chỉ thấy giữa lông mày nàng tựa như có một tia u sầu ấp ủ không tiêu. Bỗng nhiên hiểu ra. Hắn mỉm cười truyền âm trả lời, đa tạ Vân Nhai tiền bối nhắc nhở. Đến trước cổng thành, Vân Nhai chân quân cáo từ rời đi trở về Linh Phong. Mà Thẩm Bình cùng Bùi Hỏa Vũ cưỡi vân thú xa chạy về tiểu viện độc lập ở Vĩnh Dương Phường. Tốc độ vân thú xa rất nhanh, nhưng cực kỳ vững vàng, cho dù ở bên trong làm chút chuyện nghiên cứu đạo pháp cũng sẽ không cảm thấy lắc lư. Bùi chân nhân có tâm sự? Không có. Thẩm Bình xê dịch thân thể, ngồi gần bên cạnh Bùi Hỏa Vũ, đường cong được bao trùm dưới lớp khinh giáp vẫn tự nhiên mà thành như vậy, chỉ là lần này ánh mắt lướt qua, trước mắt hắn giống như hiện lên làn da trắng nõn hoàng mỹ kia. Chậm rãi hít một hơi. Lòng bàn tay hắn thử đặt ở dưới góc váy khinh giáp. Lông mày Bùi Hỏa Vũ chỉ hơi nheo lại, nhưng cũng không có bất kỳ trách cứ hay động tác gì. Điều này khiến trong lòng Thẩm Bình vui vẻ, kề sát thêm vài phần nhẹ nhàng nói, Bùi chân nhân, ngươi từng nói, tâm cảnh của tu sĩ đời ta cũng rất quan trọng, nếu xảy ra vấn đề nhưng vẫn luôn đè nén, như vậy sớm muộn gì vào lúc đột phá nguyên anh sẽ trở thành tâm ma, cắn trả bản thân. Mà Bùi chân nhân ngươi có huyết anh tinh trong người, đột phá nguyên anh không xa, càng phải chú ý vấn đề tâm cảnh. Bùi Hỏa Vũ lạnh nhạt nói, Thẩm đạo hữu không cần lo lắng, tâm cảnh ta không có vấn đề. Lòng bàn tay Thẩm Bình hơi nhích về phía trước vài cái. Thật sự không có vấn đề gì sao? Bùi Hỏa Vũ gật đầu. Vì vậy, hắn mò mẫm về phía đại đạo một lần nữa. Tuy bên ngoài đạo cơ bao trùm khinh giáp, rất khó cảm nhận được biến hóa rất nhỏ bên trong, nhưng thử như vậy cũng khiến trong lòng Thẩm Bình khẩn trương thấp thỏm, tinh thần căng thẳng không thôi. Bùi Hỏa Vũ nhìn thẳng về phía trước vân thú xa, chỉ là đầu lông mày càng nhíu sau, tim nàng nhẹ nhàng đập nhanh hơn, thẳng đến khi lòng bàn tay rộng lớn kia hoàn toàn bao trùm khinh giáp, nàng mới nhịn không được nói, sắp tới rồi. Còn một lúc nữa. Tại hạ chỉ muốn giúp Bùi chân nhân xác nhận có vấn đề tâm cảnh hay không, khả năng còn phải tốn thêm chút thời gian, mong Bùi chân nhân thứ lỗi. Không sao, túi da thân thể chỉ là bên ngoài. Thẩm Bình liên tục gật đầu nói, Bùi chân nhân nói có lý. Trái tim hắn đập lỡ nhịp. Tay kia vòng quanh thắt lưng của chiếc váy khinh giáp. Đôi mắt Bùi Hỏa Vũ nghiêng về phía trước, hai gò má oai hùng hiên ngang cố gắng giữ vẻ lạnh nhạt. Thẩm Bình chớp chớp mắt. Không lâu sau, vân thú xa đậu ở đầu đường Vĩnh Dương Phường. Hai người trở về tiểu viện độc lập. Nhìn bóng lưng Bùi Hỏa Vũ. Thẩm Bình nghiêm túc nói, vấn đề tâm cảnh của Bùi chân nhân, vừa nãy ta vẫn chưa nắm rõ tình hình, về sau có thể còn cần tiếp tục nghiên cứu một phen. Lời vừa dứt. Bùi Hỏa Vũ dừng bước, hai gò má nàng mang theo vẻ thẹn thùng tột độ, thật sự rất muốn phục hồi lại tinh thần cho vị phù sư mê gái này một chiêu hỏa diễm thuật, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, ý tốt của Thẩm đạo hữu, ta xin nhận. Trở về tỉnh thất chính. Ngồi xếp bằng trên nệm bồ đoàn. Thẩm Bình nhớ đến vẻ cố gắng đè nén xấu hổ của Bùi Hỏa Vũ, liền không nhịn được cười, trong lòng thầm nghĩ, Bùi chân nhân quả thực là một nữ tu mạnh mẽ. Vào ban đêm, giờ hợi. Trong phòng ngủ chính rộng rãi. Kiều diễm như xuân. Tranh hương khoe sắc. Các thê thiếp đạo lữ ngồi ngay ngắn bên cạnh giường, cái yếm nhỏ hồng, tím, gấm trắng, thiên thanh. Khiến Thẩm Bình nhìn không kịp ứng phó. Từ sau khi Lạc Thanh đề nghị cùng nhau cá nước thân mật, Thẩm Bình ngày đêm cày cấy thú vị hơn không ít. Phu quân. Vu Yến Kiều Mị đi lên phía trước, ôm lấy cánh tay Thẩm Bình. Ngồi ở mép giường. Nhóm oanh oanh yến yến vây quanh bên trái phải. Cũng may Thẩm Bình đã sớm quen với cảnh đẹp như vậy. Chỉ chốc lát sau, ngâm mình trong thùng gỗ hình bầu dục khổng lồ rải phấn hoa mạng linh thảo, cảnh xuân tươi đẹp, diễm lệ như tuyết. Ánh mắt Thẩm Bình không khỏi nhìn ngắm cảnh sắc tráng lệ dưới hơi nóng trên mặt nước. Vó ngựa dày, dáng vẻ xinh đẹp, thảo nguyên màu mỡ, dòng suối trong trẻo, cây táo thẳng tắp, hồ điệp rực lửa. Ngày ngày vùi đầu cày cấy tạo ra hình dáng đại đạo, cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể biết rõ ràng từng tấc đường nét của các nàng. Lặng lẽ mở giao diện ảo. Mắt hắn lại quét qua. Trước mắt xuất hiện khung vương miệng tím cao quý, hồng phấn nhu hòa, hai khung vàng lóng lánh cùng màu bạc thâm sâu, cuối cùng rơi vào trên người Doãn Hồng Liên, nơi đó vẫn là khung bình thường không hề có bất kỳ ánh sáng nào. Ào ào ào. Theo tiếng nước gợn sóng. Thẩm Bình trái phải ôm lấy thắt lưng nhỏ của các thê thiếp, ôm nhu cười nói, có các nàng, cuộc sống tu hành của vi phu mới có hy vọng. Bạch Ngọc Dĩnh xinh đẹp nói, lời của phu quân, luôn khiến Dĩnh Nhi nước mắt lưng tròng. Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt nàng, sau đó hôn một cái, nước mắt Dĩnh Nhi gần đây càng ngày càng nhiều, Vân Nhi, Thanh Nhi các nàng phải học hỏi một chút. Vu Yến tức giận biểu môi, phu quân vẫn nên ít nói làm nhiều thì hơn. Chẳng bao lâu. Sóng nước cuồn cuộn. Thùng gỗ lắc lư theo. Cơn mưa dừng lại. Thẩm Bình nghỉ ngơi một chút rồi đi tới sương phòng của Thu Doanh, nàng dù sao cũng là tu sĩ kim đan hậu kỳ. Nếu cùng các thê thiếp ở phòng ngủ chính, sơ sẩy một chút cũng rất có thể sẽ dẫn đến một vài hậu quả khó có thể đoán trước. Tất nhiên rồi. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hải quỳ chi thể. Mặc dù kim cương thể có thể khống chế trói buộc huyết dịch kỳ thú sôi trào, nhưng muốn đẩy nhanh tốc độ tu vi cảnh giới tăng lên, mỗi ngày hắn đều phải buông thả thể chất hai lần, làm cho huyết dịch lam sắc bên trong thân thể sôi trào mới được. Mà mỗi lần sôi trào đều phải tu hành nửa canh giờ. Nếu Thu Doanh ở cùng một chỗ giống các thê thiếp, đến lúc đó khi hắn tu hành hấp thu huyết dịch kỳ thú lam sắc, thê thiếp đạo lữ đều phải chờ. Vì vậy, suy đi tính lại, Thẩm Bình mới không cho Thu Doanh đi phòng ngủ chính. Lăn qua lăn lại đến giờ mão. Sau khi trải nghiệm bôn lưu thuật cường đại kia, hắn hài lòng rời đi. Trở lại tỉnh thất chính, vừa chuẩn bị suy nghĩ kế hoạch tu hành kế tiếp, bỗng nhiên trái tim của hắn đập mạnh. Còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt Thẩm Bình đột nhiên mở to. Khung cảnh tỉnh thất trước mắt lập tức biến mất, theo đó là một mảnh bầu trời đêm đen kịt. Trên bầu trời đêm này, hắn cảm thấy mình bị chèn ép khắp người. Phản phất như có lít nha lít nhít thứ đáng sợ gì đó ở xung quanh. Ầm. Khi đồng tử co lại, suy nghĩ Thẩm Bình một lần nữa trở lại tỉnh thất, hắn thở dốc từng hơi, cảm giác sợ hãi áp lực sâu trong đáy lòng nhanh chóng biến mất. Hô. Hút. Liên tục làm mười mấy động tác hít sâu. Tâm trí của hắn mới bình phục lại. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên lại có cảm giác run sợ như vậy? Mày nhíu chặt. Thẩm Bình mơ hồ cảm thấy bất an, phải biết rằng hiện giờ hắn đã là tu sĩ trúc cơ tầng 6, phù đạo, khôi lỗi sư tất cả đều đạt tới tầng 4, đồng thời còn nghiên cứu ra phù thú đồ mới, kết hợp với thần thông phù đạo có thể bộc phát ra uy lực siêu mạnh. Không những thế, còn có thần thông khác hắn chưa từng sử dụng qua. Thủ đoạn như vậy, đừng nói là luyện khí chân nhân, cho dù tu sĩ Nguyên Anh đứng trước mặt, hắn cũng sẽ không bối rối như trước kia, càng không có khả năng xuất hiện loại cảm giác tim đập điên cuồng này. Suy nghĩ cẩn thận, hắn mở giao diện ảo ra. Khả năng lớn nhất của sự thay đổi này chính là từ các thuộc tính. Hiệu quả ngoài định mức của hải quỳ chi thể, thiên phú huyết mạch kỳ thú, 2, thiên phú, nhận thức kỳ thú, 416/10,000, hiệu quả đắm chìm, thể chất cộng 2, hồn lực cộng 1, thể chất, kim cương thể, 3, 370/50,000, phong hệ dị linh căn, ngọc phẩm, 560/1. 200/000, phù sư, cấp 4 hạ phẩm, 4. 700/9. 600/000, ánh mắt xẹt qua những khung ảo khác, cuối cùng rơi vào khung màu bạc thuộc về Thu Doanh, quả nhiên phát hiện ra nguồn gốc, phía trên xuất hiện thêm một cục thiên phú. Nhận thức kỳ thú. Chẳng lẽ vừa rồi đột nhiên tim vọt lại nhìn thấy một màn đáng sợ là bởi vì thiên phú này? Sắc mặt Thẩm Bình vô cùng bình tĩnh. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào giao diện ảo. Mà cảm nhận kỳ thú nếu là thiên phú xuất hiện trong giao diện ảo, lại có liên quan đến kỳ thú, chắc chắn không tầm thường, một vài nguy hiểm vừa mới nhìn thấy kia rất có thể là thật. Hắn đứng dậy đi ra khỏi tỉnh thất chính. Sau đó nâng mắt lên nhìn về phía bầu trời đầy sao rực rỡ. Hắn không chắc bầu trời đêm đen kịt vừa nãy thấy kia có phải là bầu trời đang ở trên đầu mình hay không, nhưng dù là có hay không, cảm nhận kỳ thú hẳn sẽ không sai. Đứng một lúc lâu, Thẩm Bình lắc đầu một lần nữa trở lại tỉnh thất. Hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ. Nếu thật sự là bầu trời đêm nguy hiểm đó, vậy cũng không phải chuyện hắn nên quan tâm. Dù trời có sập xuống, đương nhiên sẽ có cường giả chống đỡ. Một lát sau, sau khi tĩnh tâm, hắn suy nghĩ về kế hoạch tu hành sau này. Tăng tu vi là quan trọng nhất, có huyết dịch kỳ thú lam sắc cùng linh căn ngọc phẩm, mỗi ngày hắn chỉ cần tĩnh tọa tu hành 3 canh giờ cộng thêm song tu với Thu Chân Nhân 2 lần là có thể duy trì tốc độ hấp thụ và chuyển đổi cao. Tiếp theo là nghiên cứu tu tập phù thú kinh, vấn đề cần giải quyết tương đối nhiều, phù kinh cơ bản còn lạc văn và mệnh văn. Sau khi nắm giữ 4 quyển thanh phù kinh đầu tiên, hắn mới có thể bắt đầu tìm hiểu quyển phù thú kinh thứ 2. Không những thế, mỗi ngày đều phải dành thời gian để đọc thanh phù thủ ti. Cuối cùng là song tu. 3 việc này chắc chắn phải ưu tiên hàng đầu, còn việc cùng thê thiếp đạo lữ đạp thanh du ngoạn, chế tác khôi lỗi lâu lâu có thời gian làm cũng được. Nhưng lần này, trong kế hoạch tu hành của Thẩm Bình tăng thêm một mục, đi cùng thê thiếp đạo lữ trở về 12 chư quốc một chuyến. Mà ngay lúc Thẩm Bình khiếp sợ, tại Đông Càng Châu xa xôi, sâu trong dãy núi hẻo lánh không biết tên, đang có đại trận cổ xưa điêu khắc hoa văn huyết sắc phức tạp đang vận chuyển. mà ở trung tâm trận pháp là hai gã huyết la vệ đang ngồi xếp bằng. Đột nhiên, từ sâu trong đáy lòng của một gã huyết la vệ trong đó bỗng không ngừng sinh ra từng trận thú trống, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hóa thành huyết sắc, đồng thời đường vân huyết sắc trên làn da vặn vẹo nhanh chóng hội tụ thành đồ án kỳ thú gầm thét. Gầm. Kỳ thú gầm thét xảy ra trên người Bạch Ngọc Tu lại xuất hiện lần nữa. Gần như ngay lập tức. Cùng với tiếng thú gầm mở ra. Lấy huyết trận cổ xưa làm trung tâm, toàn bộ khu vực trong phạm vi vạn dặm đều hóa thành bột phấn. Quanh. Hư ảnh cường giả Xuân Mãn Uyển vốn trấn giữ ở đây ngay khi phát hiện lập tức thúc giục thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất trên người, nhưng vẫn bị cổ dư âm năng lượng gầm thét bao trùm này chấn đến mức tâm mạch đều vỡ vụn. Trong lúc nguy cấp hắn lấy ra vật bảo mệnh thủ tọa ban cho, lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Sau khi hoảng sợ trong lòng vơi đi, hư ảnh cường giả này lập tức thông báo cho tổng bộ. Một lát sau, trên bầu trời huyết trận cổ xưa có từng hư ảnh ngai vàng ngưng tụ. Thủ tọa Xuân Mãn Viễn nhìn thấy một màn quen thuộc trước mắt, hai hàng lông mày nhăn lại. Mặc dù lúc sư tôn giao cho hắn phương pháp kích hoạt huyết trận cổ xưa cũng đã từng nói, một khi toàn bộ đại trận vận chuyển, mặc dù không thức tỉnh cũng có khả năng khiến kỳ thú gầm thét, nhưng loại tình huống này vô cùng hiếm thấy, về phần xuất hiện đến hai lần, cơ bản không có khả năng, nhưng bây giờ, kỳ thú gầm thét lại xuất hiện đến hai lần. Điều đó đồng nghĩa với việc dẫn đến hậu quả gì? Trong lòng thủ tọa Xuân Mãn Uyển đã có vài phần suy đoán. Thủ tọa, huyết trận cổ xưa này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Những hư ảnh cường giả huyết chủ còn lại lần lượt nhìn về phía thủ tọa Xuân Mãn Uyển. Lần trước nó xuất hiện ở trên hòn đảo hoang vắng. Bọn họ đã cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, dù sao lúc trước khi tìm kiếm cổ trận, thủ tọa đã nói với bọn họ, một khi cổ trận kích hoạt, như vậy huyết mạch tu hành của Xuân Mãn Uyển sẽ nghênh đón sự thay đổi lớn. Nhưng kết quả lần này ngay cả một vị huyết chủ cũng thiếu chút nữa ngã xuống. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Thanh âm của thủ tọa Xuân Mãn Uyển lạnh nhạt, muốn phá vỡ xiềng xích huyết mạch, nhất định phải dẫn động huyết mạch mạnh hơn hàng lâm, mà những thứ tồn tại này đều không thể đoán trước được độ khiếp sợ của nó, nếu không phải như thế, chúng ta làm sao có thể phá được công xiềng. Cơ duyên cường đại thường đi kèm với nguy hiểm cực lớn. Nghe vậy, hư ảnh huyết chủ khác đều trầm mặc. Bọn họ đương nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng huyết trận cổ xưa hai lần xuất hiện chuyện vượt ngoài dự liệu như vậy, khó tránh khỏi khiến trong lòng bọn họ bất an. Cửu huyết chủ, ngươi truyền lệnh xuống, bố trí đại trận phòng ngự xung quanh mỗi một huyết trận cổ xưa. Mặt khác, huyết chủ canh giữ nhớ kỹ, nếu phát hiện có điều gì đó không đúng, lập tức vận dụng đồ ta ban cho các ngươi. Vâng, thủ tọa. Những hư ảnh huyết chủ này nhao nhao lên tiếng. Vài ngày sau, bên trong thung lũng Trung Thánh Châu, hai ngai vàng khổng lồ lại xuất hiện. Thanh âm ấm áp trực tiếp chất vấn, kết giới năm châu bốn biển lại chấn động, cho dù là kích hoạt huyết trận cổ xưa, cũng tuyệt đối không thể liên tục chấn động như vậy, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Lần này thủ tọa Xuân Mãn Uyển hiếm khi không lên tiếng. Hắn trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói, nó có khả năng sẽ thức tỉnh. Lời vừa dứt, không gian quanh thân hư ảnh ngồi ngai vàng ấm áp xuất hiện chấn động gợn sóng kịch liệt, sơn cốc âm u hẻo lánh dưới không gian chấn động này lập tức bị chôn vùi vào vô hình. Một lát sau, không gian trở lại bình tĩnh. Thanh âm ôn hòa lại vang lên, không có khả năng. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển than thở, là kỳ thú gầm thét khiến kết giới chấn động, ngươi hẳn cũng biết. Chỉ có nó mới có thể gây động tĩnh như vậy. Thanh âm ôn hòa thản nhiên nói, mặc dù như vậy, nó cũng không thể nào thức tỉnh được, chỉ cần năm châu bốn biển vẫn còn, chỉ cần ta vẫn còn ở đây. Nó sẽ không có cơ hội để thức tỉnh. Nói xong, thanh âm của nàng trở nên lạnh lẽo, sư đệ. Dừng việc vận chuyển huyết trận cổ xưa lại, bất kể là hậu quả gì, chúng ta đều không thể gánh vác được, lúc trước sư tôn giao năm châu bốn biển cho chúng ta. Là muốn chúng ta dựa vào thực lực của mình lao ra khỏi kết giới, chứ không phải dùng thủ đoạn khác. Hư ảnh ngồi trên ngai vàng huyết sắc bập bùng. Đã muộn rồi. Huyết trận cổ xưa một khi vận chuyển, không ai có thể khiến nó dừng lại. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển lại nói, nếu như không phải nó thức tỉnh, tình huống chỉ sợ sẽ còn tồi tệ hơn. Vài ngày sau, mùi cơm thơm ngát lan tỏa khắp phòng lớn. Thẩm Bình uống vài ngụm cháo thịt linh mễ, ánh mắt nhìn về phía thê thiếp đạo lữ, hỏi thăm tình huống tu hành gần đây của các nàng. Giọng nói của thê tử Vân Vân nhẹ nhàng mang theo một tia vui sướng, phu quân, thiếp thân đã đạt tới luyện khí tầng 6. Bạch Ngọc Dĩnh cười hì hì nói, từ sau khi Vân Nhi tỷ tỷ thay đổi căn cốt huyết mạch, tốc độ tu hành còn nhanh hơn rất nhiều so với phu quân lúc trước. Vu Yến gấp một miếng thịt nướng, vừa ăn vừa nói, nghe phu Úc Cô Ben Bắc nói, đoạn thời gian đầu khi có huyết mạch quả thật tu hành rất nhanh, nhưng càng về sau, tốc độ sẽ chậm lại, hơn nữa còn bị vướng hạn chế của huyết mạch. Vân Nhi lúc trước thay đổi huyết mạch, Xuân Mãn Uyển có nhắc ngươi cách giải quyết tai họa ngầm này không? Không hề. Vương Vân lắc đầu, cũng không thèm để ý nói, thiếp thân có thể tu luyện tới kim đan là được rồi, đến lúc đó có thể làm bạn với phu quân mấy trăm năm. Thẩm Bình nhíu mày, mấy trăm năm chỉ là một thoáng tu hành trường sinh rất ngắn ngủi, Vân Nhi, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, còn cả Dĩnh Nhi, Thanh Nhi các nàng, cũng không được có ý nghĩ như vậy, vì phu hy vọng các nàng có thể làm bạn với ta đến cuối đời. Phu quân, thiếp thân đã biết. Tuy tuổi tác Vương Vân tăng không ít, nhưng tính cách vẫn nhu thuận như cũ, chưa bao giờ cãi lại lời nói của Thẩm Bình. Thanh âm Bạch Ngọc Dĩnh mềm nhũn, chuyển đề tài nói, phu quân, kỳ trân lần trước ngươi cho chúng ta, hiệu quả cực kỳ tốt, vượt xa đan dược phụ trợ luyện khí kỳ, mấy ngày nay Dĩnh Nhi phục dụng, dưới tác dụng của dược hiệu, đã tu luyện tới luyện khí tầng 8. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.